Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, đi về phía tây đuổi yêu nhân. Ý Nan Bình ánh mắt tự dưới chân Bạch Lộc quét qua. Lập tức lướt qua một bên thân thể không ngừng run rẩy mặt trắng hồ ly. Ngay sau đó rơi vào Nam Cực Tiên Ông trên thân. Nói ra, ngươi là chủ nhân của hắn. Đã từng là, bây giờ không phải là. Nam Cực Tiên Ông ngượng ngùng cười một tiếng sau khi vội vàng khoát tay, không chút do dự nói ra, cái này nghiệt xúc nghiệp chướng nặng nề, nên có này một kiếp. Ý Nan Bình hơi hơi gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư thần sắc, hỏi, nếu là chủ tiệc sinh nhật thần chức trống chỗ, đối tam giới ảnh hưởng đại sao? Lời vừa nói ra, Nam Cực Tiên Ông lúc này liền là sững sờ, trong nháy mắt nghe được Ý Nan Bình nói bóng gió. Cái này sát tinh, đã nổi sát tâm. Giờ khắc này, Nam Cực Tiên Ông thầm hận chính mình tin Phật giáo ta. Mấy năm trước ứng Phật giáo mời, cho phép Bạch Lộc hạ phàm tại Bỉ Khâu Quốc bên trong dựa theo Phật giáo kế hoạch bố cục. Ai ngờ đến tiếp sau vậy mà lại ra Ý Nan Bình như thế một cái không nhận trưởng khống sát tinh. Bây giờ càng là ngay cả mình đều lên sát tâm. Thần thông, thân là Bồng Lai Tiên Đảo, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nam Cực Tiên Ông tự nhiên là làm được là thần thông quảng đại. Nhưng là nếu bàn về chiến lược, bây giờ tam giới chưa từng có người dám nói tại Ý Nan Bình phía trên. Lại thêm trước đó không lâu Đông Lai Phật Tổ Di Lặc Phật tới làm chàng vẫn lạc. Không cho phép Nam Cực Tiên Ông không kiêng kỵ. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông không chút do dự nói ra, ảnh hưởng tự nhiên vẫn phải có. Chính là có lão ông ta trưởng quản trải vuốt nhân gian chúng sinh kéo dài tuổi thọ sự tình. Cái này mới không còn nhân gian hỗn loạn. Ý Nan Bình nhìn chăm chú Nam Cực Tiên Ông mấy hơi. Lập tức nói ra, đã như vậy, ngươi lại đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Ý Nan Bình cước bộ một bước, đem Bạch Lộc dẫm thành bột mịn sau khi tay cầm vung lên, đồng thời cũng đem cái kia mặt trắng hồ ly đánh cho hiện ra nguyên hình. Hóa làm một bãi thịt băm dính tại trên vách tường. Lập tức, Ý Nan Bình cứ như vậy ngay trước Nam Cực Tiên Ông mặt. Chân phải lại lần nữa một bước. Bừng tỉnh như vô tình đồng dạng trùng điệp dẫm tại cái kia rơi vào một bên bàn long quải trượng. Phía trên, cái kia bàn long quải trượng tại Nam Cực Tiên Ông khó có thể tin biểu lộ phía dưới lên tiếng gãy. Thành hai đoạn, ẩn ẩn có bàn long lộ ra tại quải trượng phía trên kêu rên. Lại không ngừng có linh tính từ đó tiêu tán mà ra. Toàn bộ quải trượng rất nhanh liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Mà ngay sau đó Ý Nan Bình cũng không có lại lần nữa nói cái gì. Mấy cái dậm chân ở giữa, phút chốc liền rời đi Bỉ Khâu Quốc Vương cung phạm vi bên trong. Làm, tác nghiệt a. Nam Cực Tiên Ông có chút đau lòng cái này bị chính mình cưỡi vô số năm Bạch Lộc. Có thể càng thêm đau lòng lại là mình cái kia linh bảo bàn long quải trượng. Đây chính là bị chính mình lấy thần chức hương hỏa cùng công đức uẩn dưỡng vô số năm pháp bảo. Linh tính 10 phần, không có gì ngoài là thượng hạng công phạt pháp bảo bên ngoài. Càng là có đủ loại chỗ kỳ diệu. Người bình thường tộc nếu là có may mắn đầy đủ đụng vào vuốt ve chi. Kéo dài tuổi thọ chỉ thường thôi. Cái này bây giờ, hủy, đều hủy. Cũng may mắn được cái kia Bạch Lộc còn lưu lại một đám nữ tại Bồng Lai đảo chỗ. Chính mình dụng tâm thêm chút bồi dưỡng. Cũng là không ngờ lo lắng không Lộc có thể cưỡi. Ai, Nam Cực Tiên Ông nhỏ nhỏ thở dài một cái. Tay áo một cuốn phía dưới. Đem gãy thành hai đoạn bàn long quải trượng thu vào. Thân hình cũng chậm rãi biến mất tại Bỉ Khâu Quốc trong vương cung. Mà rời đi Bỉ Khâu Quốc vương cung, Ý Nan Bình quay đầu hướng về phương Nam bỏ chạy Nam Cực Tiên Ông. Liếc mắt nhìn chằm chằm, đem tâm bên trong còn sót lại lửa giận tạm thời ép xuống. Năm đó bởi vì linh cảm đại vương sự tình, Ý Nan Bình thậm chí đều manh động siêu độ Quan Thế Âm Bồ Tát tâm tư. Càng đừng nói là Nam Cực Tiên Ông. Chỉ bất quá đường tam tạng cuối cùng có chút khó để xác định Bạch Lộc lão đạo gây nên phải chăng. Thụ Nam Cực Tiên Ông sai xử, mà lại như Nam Cực Tiên Ông bực này thân phụ thần chức tồn tại. nếu như giết chết, sợ là sẽ phải tạo thành nhân gian trình độ nhất định hỗn loạn cũng không nhất định. Cho nên lấy, bản liền có chút thời gian đang gấp đường tam tạng, vẫn là tạm thời hòa bình giải quyết chuyện này. Mà bây giờ rời đi Bỉ Khâu quốc vương cung ý nan bình. Thân hình không có chút nào ngừng. Trên thân, chính đạo chi quang, che giấu tự thân dấu vết sau khi. Cực nhanh hướng về phương Tây mà đi. Trạm tiếp theo, nếu là ý nan bình không có nhớ lầm. Đó chính là tại ẩn vụ sơn bên trong có một ngải lá hoa báo tử tinh chiếm cứ một phương. Cũng là một chỗ kiếp nạn. Đương nhiên, đối với loại này, dã quái. Ý nan bình cũng không có tại chỗ chu diệt tâm tư. Càng nhiều hơn chính là một đường hướng Tây. Một đường lên xác nhận lấy các nơi chiếm cứ làm hại yêu quái đỉnh núi. Sau đó, thì là đường tam tạng một đường khu xử yêu triều cuốn lên đi qua. Bọc lấy những cái kia yêu tộc bồi tiếp chính mình một đường hướng Tây. Có lẽ, đây chính là đi về phía Tây đuổi yêu nhân. Vừa nghĩ đến đây, đường tam tạng cũng không cấm lộ ra một tia nụ cười tự diễu. Nhìn trước mắt cái kia mấy chục vạn số lượng nhiều yêu triều lại quét ngang một cái ngọn núi. Bao bọc lấy không ít yêu tộc gia nhập yêu triều bên trong. Trong lúc nhất thời, ngược lại là dẫn đến bị đường tam tạng một đường xua đuổi yêu triều chẳng những không có giảm bớt. Quy mô ngược lại tại một chút xíu tăng trưởng. Phía dưới một cái ngọn núi. Hả? Hướng bắc một chút xíu sao? Đường tam tạng con ngươi nhấc lên một chút. Cong ngón búng ra ở giữa. Một đạo trùng kích giống như sao băng hướng về phía trước lao đi. Trong nháy mắt tại dán vào yêu triều biên giới xẹt qua một vết nứt. Lúc này, cái kia vô cùng to lớn yêu triều chính là hiểu chuyện hướng lấy phía bắc check đi một chút. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ động tác còn mời ôn nhu một chút. Tận lực chớ nên thương tới trên đường hoa hoa thảo thảo. Không thể chỉ lo chính mình đào mệnh, lại uổng vì những sinh linh khác tánh mạng. Hướng bắc quá mức, phía trước dẫn đường thí chủ biên độ chớ có quá lớn rồi. Trong lúc nhất thời, hình ảnh dị thường hài hòa, thế mà, tình cảnh này nhìn tại lúc này Tây Thiên Linh Sơn chư Phật Bồ Tát trước mặt. Lại là một trận tê cả da đầu. Con đường về hướng Tây, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy rồi? Những cái kia bị Phật giáo một chút phân bố khắp các nơi yêu chúng. Giống như một cỗ thủy triều đồng dạng tự đông hướng Tây mà đến. Một đường lên còn đang không ngừng thu nạp lấy còn lại yêu chúng. Kỳ thế càng lớn. Khó khăn nhất tin là, cái kia như thánh giống như Phật đồng dạng độ bước tại yêu triều sau cùng. Ngón tay điểm nhẹ ở giữa, điều động trăm vạn yêu chúng như cánh tay điều động tăng nhân. Đường tam tạng, Linh Sơn bên trong, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như Lai Thế Tôn, cái này làm sao sẽ như thế? Đứng sen trên đài Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt không tự chủ được mở to một chút. Nhìn lấy Như Lai Phật Tổ hiển hiện giữa không trung hình ảnh. Hỏi chư Phật, Bồ Tát nhóm tiếng lòng. Theo năm đó Hỏa Diệm Sơn một chuyện về sau. Người lấy kinh một hàng đặt chân phần sau trình lộ trình. Trình độ nào đó mà nói. Đã xem như hôm nay Tây Thiên Phật giáo sức ảnh hưởng bức xạ phạm vi bên trong. Lại thêm Quan Thế Âm Bồ Tát tự cảm thấy mình xử lý đi về phía Tây mọi việc vẫn chưa thỏa đáng. Cũng liền đem đi về phía Tây mọi việc còn tại Như Lai Phật Tổ xử lý. Không muốn lúc này mới một chút thời gian. Làm sao tam tạng? Hỏi xong vừa mới câu nói kia Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi đem ánh mắt lại lần nữa ném tại cái kia. Một tiếng trắng thuần tăng bào vẫn như cũ. Ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa. Xua đuổi lấy cuồn cuộn yêu triều tiến lên đường tam tạng trên thân. Thế mà, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ càng muốn biết tại sao lại xuất hiện bực này tình huống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.